Lưu Manh Lão Sư, chương 1793, chúng ta đi uống rượu, gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh lại không phải người ngu, người ta Dương Quế Nguyệt đều cho mình ám chỉ mình nhất định cấp cho nàng tại khách sạn Huy Hoàng mở một cái phòng khuya hôm nay hào hào thể hiện nàng. Em ở ngươi vừa rồi làm đau ta, buổi tối ta phải làm đau ngươi. Trần Thiên Minh âm thầm địa nghĩ, nghĩ đến đây hắn nhìn Dương Quế Nguyệt. Tiền đầy đặn, nếu không phải bên kia có người sợ bị người khác chứng kiến, hắn thật muốn tay nắm thân qua tới hào hào kiểm tra. Vì Trần Thiên Minh, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi lại nhìn có tin ta hay không, đem ánh mắt của ngươi cấp lấy xuống dưới. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm. Tiền nhìn nàng đỏ mặt, còn có ta cho ngươi biết lão nương đêm nay không vui, ngươi không thể trên giường của ta, nếu không ta đem ngươi vật kia cấp tiễn điểu. Ha ha, Tiểu Nguyệt ngươi hôm nay đẹp quá a. Trần Thiên Minh quyết định sai mở lời đề. Dương Quế Nguyệt đều là lôi sấm to mưa nhỏ, chỉ cần mình hống một lần nàng, sờ nữa sờ hôn nhẹ nàng, nàng đã nghĩ cùng mình làm cái loại này sự tình. Khuya hôm nay nhất định phải hào hào mà cùng nàng đại chiến 1000 cái hiệp mới được. Được rồi, ngươi không cần hống ta, ta đi khiêu vũ. Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa nhảy dựng lên. Nàng hướng bên kia chạy tới, ta kháo sẽ không toàn bộ là như thế này đi sao? Ta thật vất vả mới hống các ngươi, không tức giận các ngươi như thế nào toàn bộ ném ta một người ở trong này cô Linh Linh đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm sinh khí. Buổi tối 11 giờ Trần Thiên Minh đi đến Khổng Bội Nhàn bên người nói với nàng đã muộn, ứng với cần phải trở về. Bắt đầu Khổng Bội Nhàn là không chịu nàng uống nhiều rượu, khó được hôm nay cao hứng như thế nàng còn muốn chơi. Nhưng Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt biết hiện tại Khổng Bội Nhàn bị người đuổi giết, các nàng đã nói không chơi về sau trở ra chơi. Vì thế tụ hội tựu đã xong, Trần Thiên Minh đã cấp Dương Quế Nguyệt một cái tin tức làm cho nàng đi khách sạn Huy Hoàng là được, hắn đã cho nàng đặt hảo gian phòng làm cho nàng ở trong phòng chờ đợi mình, chỉ cần mình đưa Khổng Bội Nhàn đến Nam trong biển sẽ trở lại tìm nàng. Đường Trần Thiên Minh mang theo Khổng Bội Nhàn ra cảnh đều câu lạc bộ đêm, Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt chứng kiến bên cạnh mười mấy bảo toàn viên tới gần Trần Thiên Minh, bọn họ kia nghiêm mật bảo hộ phương vị làm cho các nàng càng thêm tin Trần Thiên Minh lời nói. Những thứ khác thái tử rất nữ mặc dù có điểm kỳ quái Khổng Bội Nhàn long trọng, bất quá bọn hắn cũng không nên nói thêm cái gì. Ngay tại Trần Thiên Minh bọn họ sắp sửa lên xe, thời điểm đối diện truyền đến tiếng kêu mỹ nữ, người cũng tới nơi này uống rượu à. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy không khỏi mặt nhăn một lần, mày lại là kia hai cái, đúng là âm hồn bất tán ngoại quốc thanh niên, bọn họ tại sao lại ở chỗ này đâu. Chiêm ỉ bọn họ chứng kiến kia hai cái người ngoại quốc cần nhờ gần bọn họ ngựa trên chắn ở phía trước không cho kia hai cái người ngoại quốc tới gần. Không có Trần Thiên Minh mệnh lệnh, hết thảy có thể nguy hiếp đến Khổng Bội Nhàn người bọn họ là sẽ không để cho này tới gần. Các ngươi chống đỡ chúng ta làm gì? Này hai cái người ngoại quốc mất hứng. Chúng ta muốn kháng nghị, cô gái đẹp kia là bằng hữu của chúng ta muốn thỉnh nàng uống rượu. Uống rượu tốt, chúng ta đi uống rượu. Đã uống đến có vài phần say, Khổng Bội Nhàn cao hứng địa kêu. gocchuyenaudio.com, nàng vốn đang suy nghĩ uống nhưng Trần Thiên Minh không cho nàng nốc. Bắt đầu nàng còn không có cảm giác mình nặng đầu, đương đi ra sau nàng tựu bắt đầu say. Ok, chúng ta phải đi uống rượu. Ngoại quốc thanh niên nghe được Khổng Bội Nhàn nói mọi người đi uống rượu, bọn họ nhưng cao hứng vội vàng suy nghĩ vọt tới Khổng Bội Nhàn trước mặt. Tiền lại là chiêm ỉ bọn họ làm sao làm cho bọn họ tới gần, chỉ thấy một cổ nội lực chắn ở trước mặt bọn họ làm cho bọn họ căn bản không qua được. Trần Thiên Minh đối kia hai cái ngoại quốc thanh niên nói, ngượng ngùng, bằng hữu của ta uống rượu, ngươi nhóm hay chính mình đi uống đi. Ngoại quốc thanh niên mất hứng nói, làm sao có thể đâu, mỹ nữ mới vừa rồi còn bảo chúng ta uống rượu, ngươi có phải hay không suy nghĩ thừa dịp mỹ nữ uống rượu chiếm tiện nghi của nàng a? Không được, chúng ta cũng muốn đi theo ngươi, không thể để cho ngươi đối mỹ nữ bất lợi. Ta không biết các ngươi muốn làm gì, ta là hộ vệ của nàng, ta hiện tại đưa nàng về nhà. Nếu các ngươi dám sằng bậy cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Nói xong Trần Thiên Minh không quản kia hai cái người ngoại quốc, hắn đem Khổng Bội Nhàn nâng lên bên trong xe, hắn cũng lên xe, hắn đối phía trước Lục Vũ Bằng nói. Vũ Bằng lái xe đi Nam trong biển, là lão bản. Lục Vũ Bằng gật gật đầu đem xe mở hướng Nam trong biển. Phía sau Sa Mã Trên chạy đi lên bọn họ mười mấy bảo toàn viên, một trước một sau lính bảo an địa phương che chở Khổng Bội Nhàn. Có đội hình như vậy Trần Thiên Minh là phi thường yên tâm. Cấp bậc này bảo hộ tương đương với trước kia Tiểu Hồng bảo hộ này lúc hay ngoại quốc gián điệp tổ chức nhìn chằm chằm nàng, đây chính là quốc gia cấp bậc mà, này khủng bố phần tử hẳn là không có nhiều như vậy cao thủ lợi hại. Đồng thời Trần Thiên Minh cũng không sợ bọn họ hiện tại có phi cơ trực thăng tăng viện, chỉ cần bọn họ ủng hộ chừng 10 phút đồng hồ trước. Ngạn Thanh bọn họ sẽ lại đây tiếp viện, Hiện tại Trần Thiên Minh ngược lại là không sợ sát thủ lại đây, hắn hy vọng sát thủ qua làm cho hắn tiêu diệt bọn họ, không cần mỗi ngày đi theo Khổng Bội Nhàn. Khổng Bội Nhàn có khi giống cái mê gái giống nhau, còn như vậy đi xuống Dương Quế Nguyệt hội yếu cái mạng nhỏ của mình, Long Nguyệt Tâm sẽ không để ý tới của mình. Nghĩ đến Long Nguyệt Tâm, Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm chảy nước miếng, ha hả, khuya hôm nay Long Nguyệt Tâm dường như càng ngày càng đối với mình có ý tứ, phỏng chừng chính mình tiếp tục cố lên nhất định là có thể cho nàng thành vi nữ nhân của mình. Uống rượu, ta muốn uống rượu. Khổng Bội Nhàn vừa nói nghiêng về một phía hướng Trần Thiên Minh. Người đều say còn muốn uống rượu. Trần Thiên Minh thấy Khổng Bội Nhàn ngã vào trên người của mình, hắn duỗi tay muốn đem Khổng Bội Nhàn đẩy. Nhưng là bởi vì trong xe có điều đen, hắn chỉ là muốn đẩy Khổng Bội Nhàn cho nên thuận tay đẩy, cũng thật không ngờ là đẩy nàng địa phương nào. À, như thế nào mềm thật là tốt, giống bông giống nhau. Trần Thiên Minh đẩy một lần Khổng Bội Nhàn muốn gọi nàng đứng lên, nhưng hắn này đẩy cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Vì thế Trần Thiên Minh lại đẩy một lần là mềm, hắn lại dùng tay nhéo nhéo, bắt đầu hắn hoài nghi là Khổng Bội Nhàn sắc tay. Này sờ đem Trần Thiên Minh cấp dọa ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai hắn dùng lực sờ lúc sau nắm đến bên trong có điểm mềm trong. Mang cứng rắn gì đó. Hắn biết cái kia là vật gì, tới này là nữ nhân tiểu cái lồng lấy hắn. Góc truyện audio.com. Nhiều năm kinh nghiệm là tuyệt đối sẽ không sai. Trời ạ, ta như thế nào sẽ nắm đến của nàng Tô Phong đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng trách tự trách mình. Đây đã là lần thứ hai nắm đến Khổng Bội Nhàn Tô Phong, bất quá lúc này đây nàng đã say cũng không có biết lần trước là ngoài ý muốn có địch nhân ở bên cạnh, hắn đâu thèm được nhiều như vậy. Khổng lão sư ngươi, Trần Thiên Minh biết cái chỗ kia là mình không thể bính cho nên hắn xa hơn trên một chút phụ giúp bả vai của nàng đem nàng cấp đẩy. Không quan tâm, ta hảo khốn a, ta hảo muốn ngủ. Hiện tại Khổng Bội Nhàn lại không muốn uống rượu, nàng nói buồn ngủ. Nàng vừa mới bị Trần Thiên Minh đẩy đứng lên nhưng thật không ngờ nàng lại nằm đi xuống, lại ghé vào Trần Thiên Minh trong lòng, hơn nữa hai tay còn gắt gao địa ôm cổ hắn. Cái này Trần Thiên Minh luống cuống, Khổng Bội Nhàn như vậy cách giải quyết chỉ biết hại chính mình a. Nếu để cho nữ cấp đã gặp nàng nhất định phải cùng chính mình liều mạng. Trần Thiên Minh nhìn xem bên ngoài, ngay lúc đó chính mình ngay lúc đó ở trong xe mới âm thầm yên lòng. Khổng lão sư ngươi không thể như vậy, ngươi ngồi xong a. Trần Thiên Minh nuốt nước miếng nói, vừa rồi hắn mới sờ soạng Khổng Bội Nhàn Tô Phong, hiện tại nàng lại dùng Tô Phong áp. Chính mình kia mềm mại gì đó đặt ở trên người hắn cũng không phải là nói xong đùa, chỉ có thể là kích khởi thân thể của hắn tiềm năng. Này tiềm năng một kích đứng lên, hắn Tiểu Minh cũng kích. Không cần nói to ta ngủ, Khổng Bội Nhàn mơ hồ địa kêu, ta kháo ngươi buồn ngủ cũng không có thể như vậy ngủ a. Nào có ôm người ta cổ ngủ, người tốt như vậy giống có điểm cố ý giả bộ ngủ a. Người ta muốn ngủ cũng là ngủ ở trên đùi a. Trần Thiên Minh vừa mới suy nghĩ hoàn có thể Khổng Bội Nhàn cảm giác không thoải mái, nàng buông ra Trần Thiên Minh cổ đem thân mình khẽ cong đầu gục tại Trần Thiên Minh trên đùi, hai tay của nàng gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh một cánh tay, dường như sợ Trần Thiên Minh chạy trốn dường như. Cái này Trần Thiên Minh ngựa trên nhiệt huyết sôi trào, bởi vì Khổng Bội Nhàn lôi kéo tay hắn ôm thật chặt vào trong ngực của nàng, bàn tay của hắn vừa lúc ngay tại của nàng lưỡng trong núi lớn, đúng là nhẹ thuyền khổ sở vạn trượng núi. Trần Thiên Minh muốn đem tay cấp rút ra, hắn mới vừa lôi kéo một lần kia tay tựu va chạm vào mềm mại núi lớn. Ân, Khổng Bội Nhàn dường như có điểm hưởng thụ dường như. Một tiếng cũng tốt, giống say rượu không thoải mái địa kêu. Dù sao nàng bị Trần Thiên Minh va chạm một lần sau dường như sợ Trần Thiên Minh hút xuất thủ dường như, nàng lại kéo Trần Thiên Minh tay. Tiếp theo đầu của nàng hơi hơi động một lần giống như. Ư là tìm kiếm canh thoải mái địa phương. À, Trần Thiên Minh cắn răng âm thầm hít lãnh khí. Nguyên lai Khổng Bội Nhàn vừa rồi là ngủ ở trên đùi của hắn, bây giờ là giữa hai chân, cái chỗ kia lại là Tiểu Minh lĩnh vực a. Thân vì một cái phi thường bình thường nam nhân của mình, nơi đó bị nữ nhân mặt đè nặng, hơn nữa người đàn bà kia là phi thường xinh đẹp khiêu gợi nữ nhân, nếu hắn không xúc động lời nói vậy hắn chính là không bình thường. Trần Thiên Minh cảm giác mình Tiểu Minh càng ngày càng mạnh hung hãn, hắn sợ, hắn ở trong lòng âm thầm địa kêu Tiểu Minh a. Ngươi ngàn vạn lần không thể như vậy a, như vậy là phạm sai lầm. Nhưng Trần Thiên Minh làm sao khống chế được Tiểu Minh a? Tay hắn tại Khổng Bội Nhàn, tiền mềm mại trên Tiểu Minh lại bị nàng đè nặng, này song trọng khoái hoạt không phải nam. Góc truyện audio.com, nhân có khả năng hưởng chịu được, hắn ngay lúc đó Tiểu Minh đã đem quần cấp đỉnh đi lên. Ân, Khổng Bội Nhàn hơi hơi hừ một tiếng, có thể là Trần Thiên Minh Tiểu Minh đội lên mặt của nàng làm cho nàng có điểm không thoải mái, vì thế nàng đưa qua một bàn tay đẩy Trần Thiên Minh cái kia lý muốn đem kia đẩy lấy mặt nàng gì đó cấp đẩy ngã. Bất quá hắn không dám quá lớn lực sợ đem Khổng Bội Nhàn cấp sờ tỉnh. Nếu Khổng Bội Nhàn tỉnh lại ngay lúc đó, bọn họ này bộ dáng nhất định là mắc cờ chết người. Cách chương.